bình yên khi nơi đó có anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Từ khi gặp nó ở nhà họ Nhiên, anh đã thay đổi cách suy nghĩ về nó. Một người đa nhân cách, một mặt rất đáng yêu, một mặt lại rất lạnh lùng, có khi lại rất nhu mì. Đang suy nghĩ chợt anh bị nó lôi ra khỏi mấy dòng suy nghĩ đó. Nè, anh biết không, anh rất đẹp trai, lại chịu đi làm chồng cho tôi, có thấy phí hết cả đời người không? Vậy anh đáng tuổi làm gì với em? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi, làm giáo viên cũng được đó. Vậy ngày mai anh đi làm giáo viên của em nha. Anh giỡn vui quá, dinh thự Trần gia, ông già tôi về rồi và tôi có một bất ngờ cho ông đây. Con lại đem cô gái nào về nữa, ba đã nói là con sắp đính hôn rồi mà. Vừa nói xong thì đúng là có một người con gái xuất hiện và tự giới thiệu mình. Chào bác, cháu tên là Tuyệt Tinh, hôm nay cháu đến đây có phiền bác không ạ? Nó vừa xuất hiện và giới thiệu thì ông Trần nhìn ra ngay. Ông liền quay sang đối đãi ân cần với nó, nhẹ thả một câu. Không phiền đâu cháu, vào đây uống nước đi. Nghe vậy anh dắt nó vào ngồi xuống ghế gần đó. Thấy con trai mình thân với Tuyệt Tinh khiến ông cũng thấy vui theo. Dạ, ông ấy sống rất tốt với gia đình của ông ấy. Nghe cô nói vậy ông có phần không hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy, tại vì thấy cô con dâu tương lai này hiền lành nên rất mến. Ngồi nói chuyện một lúc chợt có người gõ cửa phòng, anh nói nhỏ với anh. Ông già tôi có chuyện phải đi rồi, cả cô ấy nữa. Vậy hai đứa đi đi. Nói rồi hai người lại lên xe và khởi hành. Đưa tôi đi đâu đây? Tới công ty chứ đi đâu? Nó không hỏi gì thêm, chỉ lúc đến nơi. Ủa mà tại sao tôi cũng phải đến? Thì cô làm việc phụ tôi. Phòng họp, anh và nó bước vào. Chỗ của anh và nó đã được chuẩn bị trước. Được rồi, bắt đầu họp thôi. Cuộc họp kéo dài khoảng một tiếng. Nó nhìn vào tài liệu trên bàn với chăm chú nghe mọi người thuyết trình. Đến khi mọi người đang kiếm cách để khắc phục sự cố cho công ty thì nó thì suy nghĩ và ghi chép gì đó rất chăm chú. Và người đã kéo anh ra khỏi mấy dòng suy nghĩ đó là anh. Vợ, vợ à, nó giật mình quay qua. Xin lỗi, tại tôi tìm ra được cách giải rồi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn nó. Sau khi nghe được bài thuyết trình của nó, ai nấy đều rất hài lòng. Cô quả thật tài giỏi, lần này giám đốc chúng ta kiếm được vợ giỏi rồi. Anh cảm thấy nó này có chút kỳ lạ. Ngoài anh ra, người có thể giải một bài toán mà nhanh như vậy quả là kỳ tài. Cuộc họp kết thúc, nó và anh bước ra là đi ngay đến phòng giám đốc. Phòng làm việc của anh, em giỏi lắm, giỏi cái đầu anh, khi nào tôi mới được về, khi nào làm việc xong. Vậy là anh lấy một đống tài liệu và giấy tờ xuống chỗ cô. Anh với em phải làm xong đóng giấy tờ tài liệu này thì sẽ đi về. Nó ảo não nhìn anh, vậy là anh và nó làm việc đến tối và nó bắt đầu than thở. Đói quá, tôi đói quá. Vậy thì đi ăn thôi. Thiệt hả? Nó nhìn anh mà hai mắt sáng rực rồi quay sang nịnh anh. Chồng em tuyệt nhất, anh cười và cùng nó lên xe đi anh. Anh dẫn nó vào một nhà hàng sang trọng ăn. Sau khi ăn xong nó lại kéo anh đi chơi, hết chỗ này đến chỗ khác rồi đến một quán phở. Còn anh thì mặc sức cho nó muốn kéo đi đâu thì kéo. Nè chồng tôi, chúng ta vào ăn phở ở đây đi. Nói xong là nó kéo anh vào ngồi luôn. Cô Bạch cho hai tô phở đi ạ. Có liền. Cô bưng hai tô phở ra và hỏi thăm, Tuyệt Tinh sao lâu quá mới thấy con ghé quán Váp, còn đây là ai vậy? Tại có chuyện nên con không ghé được, còn đây là chồng con, cháu chào cô Bạch cười xong rồi vào làm, em quen quán này à, góc chuyện audio.com, cô ấy có hoàn cảnh tội lắm, chồng thì nghiện rượu, cờ bạc, nợ nần chồng chất, cô ấy một thân một mình nuôi cả nhà. Anh không nói gì thêm, nhìn nó rồi ăn bát phở mà nó gọi. Khi ăn xong anh để tiền rồi nói. Cô ơi, lấy luôn tiền dư nha. Rồi anh với cô lên xe trở về công ty. Làm cho xong việc, đang làm việc giữa chừng thì nó ngủ gật. Choàng áo khác mình đang mặc cho cô rồi dựa cô vào người mình ngủ. Vậy là một mình làm hết việc còn lại. Bấm một loạt số gọi cho ai đó nói. Anh chuẩn bị bộ đồng phục trường, vợ tôi đang học, sáng tôi chờ cô ấy về thay đi học đó. Cách chương.